Chương 157. Lâm Trần. Tinh thần lực thật mạnh. Sắc mặt Lâm Phong tái nhợt như người chết. Hắn đã điều động toàn bộ nguyên lực trong cơ thể, nhưng tinh thần uy áp vẫn là như một ngọn núi ép xuống. Hắn không thể động đậy một chút nào, ngay cả việc hô hấp cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Sao có thể? Chỉ là một tên tiểu tử. Chẳng lẽ một tiểu tử chi lẻ sao lại có thể mạnh tới mức này? Cảm giác vừa kinh hãi vừa không tin tưởng đồng thời hiện lên. Tuy Lâm Phong không phải là những người nổi bật nhất trong thế hệ dòng họ Lâm, nhưng hắn không phải là người thường. Sự thực trước mặt nói cho hắn biết, Thiếu Liên còn nhỏ tuổi hơn hắn, là thực lực vượt xa hắn rồi. Hai người Lâm Cường nhìn thấy Lâm Phong bị ép quỳ gối trước mặt Lâm Động, lòng hiện lên một nỗi sợ hãi như sóng biển cuộn trào. Nhưng bởi thanh kiếm sắc bén treo trên cổ, bọn hắn không dám nhúc nhích. Lâm Động hờ hững nhìn Lâm Phong đang chống lại tinh thần uy áp, muốn cố gắng đứng lên, bất thình lình Lâm Động lại tiến thêm một bước. Thình thịch, khi Lâm Động tiến thêm bước này, tinh thần uy áp càng mạnh hơn, sắc mặt Lâm Phong trắng bệch, cả thân mình bị ép dán xuống đất, trông vô cùng khổ sở. Đồ hỗn trướng, thấy mình đã dán xuống đất, sắc mặt Lâm Phong trong nháy mắt đỏ bừng lên. Bên trong đan điền, nguyên lực hùng hậu điên cuồng tuôn ra, nhưng lúc này tinh thần uy áp đột nhiên biến mất, cái cảm giác phá không nổi, cố hết sức uy áp biến mất làm cho hắn phiền muộn tới mức ói máu. Khụ, tinh thần uy áp biến mất, Lâm Phong ho sù sụ. Lâm Động hờ hững liếc mắt nhìn hắn, bàn tay lật một cái, hai băng huyền kiếm ở trên cổ Lâm Cường và người còn lại cũng quay về. Các ngươi hình như có ý kiến với chuyện ta chỉ điểm võ học à? Lâm Động quay đầu lại nhìn về đám Lâm Cường thản nhiên nói. Sao lại không nói gì? Bị Lâm Động nhìn chăm chăm, hai người Lâm Cường cảm thấy lông tóc mình dựng đứng lên. Bọn họ kinh hãi liếc mắt nhìn Lâm Động một cái, sau đó vội vàng lắc đầu. Ngay cả Lâm Phong thực lực đạt đến tiểu nguyên đan cảnh còn bị Lâm Động ép tới mức không có sức đánh trả. Nếu như Lâm Động sờ tới bọn họ, chắc chắn bọn họ thảm hơn rất nhiều. Còn mẹ nó, cái chi lẻ này sao lại lòi ra một con quái vật kinh khủng như vậy? Thực lực của hắn chắc chỉ có Lâm Trần đại ca mới có thể thu thập. Hai người liếc mắt nhìn nhau, họ nhận thấy sự khiếp sợ trong mắt đối phương. Mấy vị không có chuyện gì nữa, xin mời đi ra ngoài. Lâm Động nhìn Lâm Phong sắc mặt khó coi đang bò dậy, tùy ý nói một tiếng, sau đó đi vào trong sân nói tiếp tục một câu, tiếp tục tu luyện. Dạ, nghe thấy Lâm Động nói thế, tất cả đám Lâm già đều là phấn khởi dạ vang. Ánh mắt bọn họ trở nên cuồng nhiệt vô cùng. Trong lòng bọn họ, dòng họ Lâm luôn có cường đại. Vậy mà hôm nay Lâm Động chứng minh cho bọn họ thấy, không gì không thể chiến thắng. Lâm Phong ca. Thấy Lâm Động xoay người rời đi, hai người Lâm Cường lúc này mới dám đi tới đỡ lấy Lâm Phong, sắc mặt có chút cay đắng. Vốn bọn họ muốn đi dạo xung quanh thể hiện uy phong cho đám tiểu bối biết mà sợ, không ngờ tới việc lập uy không thành mà đánh mất luôn cả thể diện. Lâm Phong sắc mặt trắng xanh, hất tay hai người kia, dùng ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lâm Động, sau đó liền xoay người rời đi. Đi tìm Lâm Trần đại ca. Nghe thấy Lâm Phong quát tới, trong ánh mắt đám Lâm Cường hiện lên vẻ vui mừng, vội vàng đi theo. Lâm Động ngồi trong sân huấn luyện, ánh mắt nhìn về hướng đám người Lâm Phong rời đi, hai lông mày nhíu lại. Hắn thực sự không hảo cảm lội với người của dòng họ Lâm. Tuy hắn cũng họ Lâm, nhưng tình cảm máu mủ ruột già chỉ là con số không. Lần này dòng họ Lâm phái tới bao nhiêu cường giả vì cổ mộ phủ? Lâm Động suy nghĩ, xem ra sức hấp dẫn cổ mộ phủ đúng là không nhỏ. Ngay cả các thế lực như là dòng họ Lâm cũng tới, cơ hội đoạt được vật trong đó lại là ít hơn. Có chút bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu thở dài một tiếng. Vì giải quyết lỗi khổ sát khí phản vệ của thanh đàn, cho dù khó khăn thế nào đi nữa cũng phải tới cổ mộ phủ. Còn về cái niết bàn tầm quý hiếm kia, đành nhờ vào may mắn vậy. Dù sao, lấy thực lực Lâm Động cộng thêm tiểu điều tương trợ, cho dù là cường giả tạo hình cảnh, họ cũng có thể ứng phó. Lâm Động không nghĩ tới chuyện này nữa, tiếp tục chỉ đạo mọi người luyện võ. Trong lửa canh giờ, đột nhiên một bóng hình xinh đẹp chạy tới. Lâm Hà Tỷ, sao vậy? Nhìn thấy bóng hình xinh đẹp chạy tới, Lâm Động cười nói, ra ra bảo đệ tới phòng khách một chuyến. Lâm Hà vỗ ngực thở hổn hển, đột nhiên nói, có phải đệ vừa thu thập mấy tên gia họa dòng họ hay không? Thế nào, bọn họ tới tố cáo? Lâm Động thản nhiên cười. Tố cáo thì không, nhưng mà hình như viện binh bọn họ đã tới. Lâm Hà che miệng cười khẽ, sắc mặt trở nên nghiêm túc nói: không hiểu vì sao dòng họ Lâm lại phái không ít người tới đây. Đại bộ phận bọn họ đều là người trẻ tuổi, với thực lực của đệ đương nhiên không cần chú ý đến đám người Lâm Phong, nhưng có hai người trong đó đệ cẩn thận một chút. Ai? Một nam một nữ. Ta nghe phụ thân nói hai người đều là người nổi bật nhất của dòng họ. Nam tên Lâm Trần, nữ tên Lâm Khả. Lâm Hà trịnh trọng nói: đi thôi. Lâm Động mỉm cười gật đầu, sau đó đứng dậy trực tiếp hướng về phòng khách. Lâm Hà vội vàng đuổi theo. Khi nhìn thấy hai người này rời đi, đám tiểu bối trong sân ngừng luyện tập, trực giác nói cho bọn họ biết sắp sửa có chuyện lớn xảy ra, nên bọn họ im lặng đi theo. Khi Lâm Động đẩy cửa vào trong phòng khách, thấy có người đang cười nói chuyện với nhau, hẳn là hắn đưa mắt đảo một vòng. Trong phòng khách có không ít người, ngoại trừ đám người Lâm Chấn Thiên, Lâm Khiếu, còn đám người Lâm Phong. Bọn họ nhìn thấy Lâm Động bước vào, trên môi hiện lên nụ cười nhạt. Lâm Động chỉ đảo mắt qua đám người Lâm Phong, sau đó dừng lại trên thân ảnh hai người, một nam một nữ, ước chừng 24-25 tuổi, vóc người khôi ngô, trông có vẻ anh tuấn, mặc một bộ quần áo sang trọng, khí chất bất phàm. Cô gái mặc một bộ màu trắng, dung mạo thanh lệ động lòng người, khiến cho người khác kinh dị chính là đôi mắt của cô nàng có một màu đồng, bên trong ẩn chứa lam quang cực kỳ yêu dị. Trong đám người trẻ tuổi ở đây, chỉ có hai người khiến Lâm Động phải dùng mình. Lâm Động quan sát hai người này, họ đồng thời nhìn Lâm Động. Nam tử kia nhíu mày, nở một nụ cười khiến cho người khác không hiểu, còn trong con mắt cô gái kia hiện lên sự kinh ngạc. Hai người này chắc là Lâm Trần và Lâm Khả mà Lâm Hà tỷ nói tới. Sau khi nghĩ vậy, Lâm Động thì lễ một cái với Lâm Chấn Thiên. Hà hà, Động Nhi, vị này chính là người dẫn đoàn tiên phong của dòng họ, được gọi là Đào Lão Tiên Sinh. Nhìn thấy Lâm Động bước vào, Lâm Chấn Thiên chỉ vào một vị lão giả áo xám bên cạnh cười nói: tiểu tử tham kiến Đào Lão Tiên Sinh. Lâm Động nhìn thoáng qua vị lão giả áo xám kia, hai mắt giật giật. Thực lực Đào Lão Tiên Sinh này sợ rằng cũng đến nguyên đan cảnh đại viên mãn. Dòng họ Lâm quả nhiên không thể khinh thường, chỉ là một người đi tiên phong cũng có thực lực như vậy. Ha ha, quả nhiên là nhất biểu nhân tài, xem ra tộc hội 2 năm sau, tâm nguyện của lão đã có thể hoàn thành. Đào Lão Tiên Sinh nhìn Lâm Động một chút cười nói: Đào Lão, tộc hội đâu dễ dàng như vậy đâu. Thấy Đào Lão Tiên Sinh nói vậy, nam tử ngồi bên cạnh cô gái áo trắng mỉm cười nói. Nghe vậy, Đào Lão Tiên Sinh dường như có chút xấu hổ, bất đắc dĩ trợn mắt nhìn vị nam tử kia, sau đó ánh mắt chuyển hướng Lâm Chấn Thiên nói: lão hữu, lần này tới mộ phủ có hay không định cho Lâm Động đi theo ta? Đúng vậy, Lâm Động là hạt giống tốt, rèn luyện nhiều thì hắn càng phát triển, lần này mong lão có thể quan tâm chiếu cố nhiều hơn. Lâm Chấn Thiên nói một cách khẩn thiết. Đào Lão Tiên Sinh trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng gật đầu nói: được rồi, nếu lão đã lên tiếng, ta sẽ đem toàn sức bảo vệ sự an toàn cho hắn. Đà tạ lão hữu. Thấy hắn gật đầu đáp ứng, Lâm Chấn Thiên nhất thời đại hỉ, nhưng lại không phát hiện ánh mắt phiền muộn của Lâm Động. Chờ một chút, Lâm Chấn Thiên vừa nói xong câu cảm ơn, đột nhiên một giọng nói vang lên. Đào Lão Tiên Sinh nhíu mày nhìn về nam tử kia, bất đắc dĩ nói: Lâm Trần, ngươi định thế nào? Đào Lão, hành trình tới cổ mộ phủ lần này quan trọng, cho nên thêm người vào ảnh hưởng tới kết quả. Khi các trưởng lão hỏi, người biết trả lời ra sao? Lâm Trần cười nói: hà, chuyện này xin yên tâm, căn cứ thực lực Lâm Động cũng không tới mức gây ảnh hưởng của mọi người. Lâm Chấn Thiên vội vàng cười: à, Lâm Chấn Thiên lão tiên sinh, việc này nói miệng không có tác dụng, nếu muốn chiếm được tiện nghi thì phải dùng bản lĩnh mà lấy. Lâm Trần quay đầu nhìn phía Lâm Động, hất hất cằm cười nói: người thấy đúng không? Thấy Lâm Trần nói câu này, ai cũng biết hắn có ý khiêu khích. Trong mắt bốn người Lâm Phong đứng sau hiện lên vẻ trào phúng, sắc mặt đám người Lâm Chấn Thiên khó coi vô cùng. Người Lâm Hà không thích thái độ ương ngạnh của người này, mày liễu lập tức dựng thẳng. Đám tiểu bối Lâm gia càng bất mãn, sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt. Người muốn thế nào? Thật là đương sự, nhưng Lâm Động lại bình tĩnh hơn nhiều. Đánh với ta một trận, nếu tiếp được ta 10 hiệp, người có tư cách. Lâm Trần đứng dậy thản nhiên nói. Lâm Động xoay người đi thẳng vào phòng khách. Nếu như người thắng ta, Việc đi theo ta không cần đề cập tới. Chương 158: Khống chế hoàn mỹ. Ha ha, có ý tứ. Nhìn bóng lưng Lâm Động, nụ cười Lâm Trần trở nên sáng lạn hơn nhiều. Vừa nãy khi hắn chứng kiến cảnh tượng bốn người Lâm Phong bị đánh tới mức bi thảm, hắn không thích bốn tên này gây sự. Nhưng dù sao chúng cũng là người dòng họ Lâm, nếu bị một người chi lẻ khi dễ thì sau này danh tiếng của dòng họ sẽ bị ảnh hưởng. Cũng vì vậy mà Lâm Trần mới mở miệng gây chuyện, đơn giản là muốn khích cho Lâm Động nổi giận giao thủ với hắn. Hắn có thể thừa dịp này kiếm chút thể diện cho đám người Lâm Phong. Chỉ là hắn không ngờ một thiếu niên chưa tới 20 tuổi dám thốt ra lời cuồng ngạo như vậy. Lâm Trần không được làm bậy. Đào lão tiên sinh nhìn thấy cảnh tượng này, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, trầm giọng quát lớn. Đào lão, không có chuyện gì đâu, chỉ là luận bản hữu nghị một chút, ta sẽ chú ý lặng nhẹ. Lâm Trần cười nhạt, sau đó cất bước ra ngoài. Mọi người liếc mắt nhìn nhau vội vàng ra theo. Lão hữu, tính tình nó từ xưa đến nay là vậy, mong lão chớ trách. Đào lão tiên sinh cười khổ, thở dài một tiếng. Nghe vậy Lâm Chấn Thiên cười cười, trong mắt của Đào lão hiện lên sự khó hiểu, dường như ông bạn già của mình không lo lắng về trận chiến này. À, chỉ là tiểu bối luận bàn mà thôi, chúng ta ra ngoài xem đi, coi như thi đấu giải trí giúp vui cho mọi người. Đám người Lâm Chấn Thiên và Lâm Khiếu liếc nhau, cùng nở nụ cười sau đó đi ra ngoài. Trải qua 2 năm nan nộn, lòng tin Lâm Động đối với bọn họ tăng hơn rất nhiều. Ngay cả những cường giả như Nhạc Sơn còn bị Lâm Động dọa sợ. Lâm Trần tuy mạnh nhưng cũng không có khả năng đánh bại Lâm Động trong 10 hiệp. Ở bên ngoài phòng khách, một bên bãi đất trống, đông nghịt người, có không ít người của Lâm gia nghe phong thanh đã kéo tới đây. Giọng họ Lâm từ một góc độ nào mà nói, đây chính là một cái đích cho người ta. Lâm gia ngắm tới một thế lực tiếng tăm lừng lẫy trong Đại Viêm Vương triều, chỉ cần có thể trở thành thành viên trong đó thì khi đi lại trong biên giới Đại Viêm Vương triều, rất ít người dám trêu chọc, thành thế tất sẽ mang lại lợi ích. Bởi vậy đối với dòng họ Lâm, trong lòng vốn rất nhiều người Lâm gia đều có sự kiêng kỵ, nghĩ người nào trong đó cũng là như hổ như rồng. Nhưng mà biểu hiện của Lâm Động trong 2 năm vừa qua đã làm cho bọn họ hiểu, mặc dù người khác của chi lẻ cũng có thể trở lên siêu việt, đâu cần thiết phải có sự đầu tư của nội tộc. Trận giao thủ này là một trận đấu chứng minh cho điều đó. Hai tay Lâm Động buông thõng xuống. Lâm Trần đang đi từ trong phòng khách đi ra, hắn rất bình tĩnh nhìn theo bốn người Lâm Phong đang cười nhạt, sau đó quay mặt đi. Lâm Trần dừng chân ở vị trí cách Lâm Động không xa, vươn hai tay, ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ những cái ánh sáng như ngọc. Lần giao thủ này chỉ là một cuộc luận bàn bình thường, không được đả thương đối phương, nếu không trừng phạt nghiêm khắc. Đào lão tiên sinh đảo ánh mắt nhìn hai người, sau đó nói một cách nghiêm khắc, yên tâm. Lâm Trần lười biếng lên tiếng, hắn không muốn lấy tính mạng Lâm Động mà chỉ muốn chứng minh cho mọi người biết, người có chi lẻ vĩnh viễn không có tư cách khiêu chiến người nội tộc. Chuẩn bị xong chưa? Lâm Trần cười, nhìn về phía Lâm Động nói. Lâm Động im lặng, tâm thần khẽ động, ba thanh băng huyền kiếm cùng với một thanh ly hỏa kiếm từ trong càn khôn đại bay ra, xoay tròn quanh thân, mỗi kiếm sắc bén xẹt qua không khí, vang lên từng tiếng gió u u. Quả nhiên là phù sư. Thấy cảnh tượng này Lâm Trần cau mày, trong mắt Lâm Khả hiện lên sự hứng thú. Vù, Lâm Động điểm nhẹ ngón tay, bốn thanh kiếm hóa thành bốn cái đạo ảo ảnh, dưới sự điều khiển của tinh thần lực hùng hậu, uy lực của nó trở lên xuyên kim phá thạch. Thấy Lâm Động ra tay, Lâm Trần cười cười, một cỗ nguyên lực vô cùng hùng hậu trong nháy mắt từ cơ thể tuôn ra dữ dội, nguyên lực bắt đầu khởi động, hai tay Lâm Trần trở lên trong suốt. Một cỗ thuần nguyên cương khí sắc bén nhanh chóng ngưng tụ trong lòng bàn tay, hai tay múa may tạo thành những cái tàn ảnh cứng rắn đón đỡ những cái kiếm phong lao tới. Đàng đàng, kiếm quyền đụng nhau, thanh âm như là kim loại va chạm, những cái tia lửa bắn tới tứ phía, bốn cái thanh kiếm phong bị đẩy lùi. Nguyên đàn cảnh tiểu viêm mãn mới chỉ bước đầu giao phong, ánh mắt Lâm Động lóe lên, thực lực Lâm Trần hiển nhiên mạnh hơn Quỷ Diêm, thậm chí đặt được lửa bước chân vào Đại Viêm Mãn, không hổ là người trong dòng họ. Lâm Động có chút kinh ngạc về thực lực của Lâm Trần. Dựa theo tốc độ tu luyện người này, có lẽ 1-2 năm sau hắn có thể hoàn toàn tiến vào nguyên đan cảnh đại viên mãn. Đây là một tốc độ cực kỳ tốt. Hắn đã có thể trở thành thành viên ưu tú trong dòng họ Lâm, quả nhiên không phải bình thường. Ha ha. Tới thử phá ngọc thủ của ta. Đánh bay 4 cái kiếm phong, Lâm Trần cười to một tiếng. Trên hai tay thon dài mơ hồ có ngọc dịch lưu lại. Một cỗ thuần nguyên cương khí ngưng tụ trên bàn tay lao tới Lâm Động. Trưởng phong xé gió vô cùng mạnh mẽ. Những cái tiếng lộ lốp bốp theo đó vang tới. Uy lực thật mạnh. Thấy thanh thế do trưởng phong của Lâm Trần tạo ra, sắc mặt không ít người biến đổi. Phá ngọc thủ, cái này chỉ ít là tứ phẩm võ học. Trưởng phong ập tới làm cho quần áo Lâm Động tung bay. Hắn nhìn không chớp mắt vào Lâm Trần, cũng không thi triển tinh thần lực công kích. Bản chân khẽ dẫm một cái, nguyên lực mạnh mẽ từ trong cơ thể tuôn ra. Tiểu nguyên đan cảnh, cảm nhận được ba động nguyên lực trong Lâm Động, khóe môi Lâm Trần hơi nhếch một cái. Nguyên lực bắt đầu khởi động. Hai tay Lâm Động nhanh chóng kết ấn theo một cái ấn kỳ lạ, sau đó ấn pháp biến hóa. Hai bàn tay cũng trở lên óng ánh. Kỳ môn ấn ấn thứ tư, nguyên lực Lâm Động trở lên trạng thái nguyên đan đỉnh phong cảnh đỉnh. Cách tiểu viêm mãn chỉ còn có một bước chân, mà uy lực của ấn thứ tư kỳ môn ấn có thể so sánh với ngũ phẩm võ học. Hiện giờ toàn lực thi triển, uy lực tất nhiên không thể khinh thường. Ấn pháp biến ảo nhanh chóng, nguyên lực ba động từ hai tay Lâm Động chuyển ra càng là kinh khủng. Màng quan ấn bắt đầu hình thành, nguyên lực rung động mắt thường có thể thấy, nhanh chóng khuếch tán xung quanh. Cảm nhận nguyên lực ba động, sắc mặt Đào lão tiên sinh trở nên nghiêm túc, trong lòng tràn ngập sự kinh ngạc. Hiển nhiên lão không ngờ rằng Lâm Động lại có một môn võ học mạnh mẽ tới vậy. Tốt. Thấy võ học của Lâm Động, hai mắt Lâm Trần trở lên sắc bén, hai tay sáng bóng như ngọc, toái ngọc trảo. Trưởng phong của Lâm Trần biến đổi, hóa trưởng thành trảo, kình phong sắc bén ngưng tụ. Cái mũ xanh như ngọc giờ đã ngưng tụ như ngọc thất, khiến cho trái tim người khác phải rét lạnh. Thế công của hai người đều là sắc bén đáng sợ, làm cho những người bên ngoài kinh tâm động phách. Quang ấn lao ra từ trong lòng bàn tay Lâm Động, hóa thành một luồng ánh sáng óng ánh giữa không trung. Trong ánh mắt khẩn trương của mọi người lặng lẽ tiến về Lâm Trần, không biết tự lượng sức mình. Thấy Lâm Động dám dùng võ học và nguyên lực chính diện tấn công mình, lòng Lâm Trần không khỏi cười lạnh một tiếng. Trảo phong đập thẳng vào luồng ánh sáng kia, thuần nguyên cương khí sắc bén vào thời khắc này điên cuồng bộc phát, bụi bay mờ mịt, những cái rãnh sâu nhanh chóng hiện ra. Nhìn quang ấn và ngọc trảo tiếp xúc với nhau, tất cả mọi người lín thở chờ đợi. Vỡ cho ta, nguyên lực ba động kịch liệt khuếch tán, trong mắt Lâm Trần hiện lên vẻ tàn khốc. Bên trong đan điền, nguyên lực không bảo thủ chút nào, ngưng tụ hai cánh tay, suy. Ngọc màng bắt đầu khởi động, sau đó xé rách luồn quang ấn, độ mạnh mẽ của nó khiến cho người khác kinh sợ vô cùng. Hay, nhìn thấy cảnh tượng này, đám người Lâm Phong nhất thời đại hỉ, nhịn không được trầm trồ khen ngợi. Trong lúc Lâm Hà và đám tiểu bối Lâm gia trở nên lo lắng, người thua rồi. Thấy quang ấn bị phá, Lâm Trần lỡ lụ cười. Chưa chắc đâu. Liếc mắt nhìn Lâm Trần một cái, Lâm Động cười nhạt. Thấy Lâm Động cười cười, Lâm Trần đầu tiên ngẩn ra, sau đó con người đột nhiên co lại, chỉ thấy quang ấn hắn bị xé rách đột nhiên vỡ tung, một cái mũi rùi tinh thần hình xoắn ốc nhỏ bằng bàn tay quỷ dị hiện ra giữa không trung, dùng một tốc độ kinh người bắn tới. Cảnh tượng đột ngột phát sinh làm cho Lâm Trần hoảng sợ, song trảo vũ động vội vàng chụp tới cái mũi rùi bằng tinh thần kia. Bang bang, mũi rùi tinh thần hình xoắn ốc nhỏ lặng lẽ đập vào song trảo của Lâm Trần, từ từ xuyên thấu qua tầng ánh sáng như ngọc kia, một cái lực lượng đáng sợ sau đó chấn bay Lâm Trần. Vù, mũi rùi tinh thần hình xoắn ốc hóa thành một cái luồng ánh sáng trực tiếp bắn mạnh tới trán của Lâm Động. Mặc cho người này có lùi hay điều động nguyên lực ngăn cản mũi rùi tinh thần kia, mà tới lúc này Lâm Trần mới hiểu được, hóa ra sát chiêu thực sự của Lâm Động không phải là quang ấn, mà chính là mũi rùi được giấu trong quang ấn. Lực khống chế thật đáng sợ. Khí niệm hiện lên trong đầu Lâm Trần biết, muốn giấu được mũi rùi trong quang ấn yêu cầu khống chế tinh thần lực cao tới mức đáng sợ. Thình thịch, thân hình Lâm Trần đột nhiên dừng lại, bởi vì sau lưng hắn chính là một cái cột đá. Trong khi đó mũi rùi tinh thần đã lao tới. Ta chịu thua. Hít sâu một hơi, Lâm Trần vội vàng quát lớn. Ầm, tiếng quát Lâm Trần vừa vang lên, cái mũi rùi tinh thần kia lập tức ngừng lại, sau đó ầm một cái tiếng lộ thành hư không, chậm rãi biến mất. Chương 159: Tiểu Viêm Mãn. Nhìn thân hình dính vào cột đá kia, trong sân trở nên im ắng lạ thường, nụ cười mấy người Lâm Phong cứng ngắc. Lâm Trần thảm bại trong tích tắc, trước đây hắn vẫn là chiếm cứ thượng phong, vậy mà bây giờ chỉ trong chớp mắt, tất cả ưu thế của hắn sụp đổ dưới mũi dùi tinh thần. Kết quả này khiến cho Đào Lão Thiên Sinh sửng sốt và ngẩn ngơ. Thực lực Lâm Trần thế nào lão hiểu rõ nhất, người này tuy cuồng ngạo nhưng bản lãnh không kém. Tình hình bây giờ thực khiến cho lão không biết nói gì. Anh hùng xuất thiếu niên, lão hữu chúc mừng. Đào Lão Tiên Sinh thở dài một hơi, quay sang chắp tay với Lâm Chấn Thiên. Dựa theo thực lực Lâm Động biểu hiện, sợ rằng tộc hội 2 năm sau sẽ là đại tỏa kỳ quang. Tâm nguyện trở về nội tộc của Lâm Chấn Thiên sẽ trở thành hoàn thành. Lâm Chấn Thiên cười khoát tay áo, ngoài miệng không nói mấy lời khiêm tốn, nhưng mà vui sướng trong lòng không có cách nào che lấp. Lâm Động ca thật tuyệt, đám tiểu bối Lâm gia giờ này đại hỉ. Lâm Động đã chứng minh cho bọn họ thấy, chỉ lẻ thì sao, người nội tộc chắc gì đã là chiến thắng. Khống chế tinh thần rất tốt. Đôi mắt đẹp của Lâm Khả đảo qua Lâm Động, hai môi mở nụ cười. Nàng nhận được thực lực Lâm Động mạnh vô cùng, một chút vừa rồi người khác nhận không ra nhưng nàng phát hiện. Lúc Lâm Động ngừng tụ quang ấn đã âm thầm ẩn giấu một đạo tinh thần công kích. Loại công kích này dùng hợp với nguyên lực và tinh thần sẽ mang lại hiệu quả ngoài dự đoán. Hơn nữa khi mũi rùi tinh thần kia tán đi, đấy là một cái cách thể hiện sự khống chế tinh thần của Lâm Động đã tiến cảnh như ý muốn. Không nghĩ tới trong một cái chi lẻ lại có một người thiên phú như vậy. Lâm Trần thua không oan. Lâm Khả thì thào nói. Dưới cánh mắt soi mói của mọi người, sắc mặt Lâm Trần trở nên khó coi, nhưng hắn chưa tới mức chờ chẽn, cho nên chắp tay không cam lòng nhìn Lâm Động nói: Thảo nào người cuồng ngạo như vậy, hóa ra cũng có chút bản lãnh, lần này ta nhận thua. Lâm Động sắc mặt như cũ không mừng khi thắng được Lâm Trần. Tuy đối phương lửa bước chân lỡ là bước vào đại viêm mãn, nhưng mà đẳng cấp này khó có thể tạo thành uy hiếp cho hắn. Không nhìn Lâm Trần nữa, Lâm Động liếc nhìn cô gái áo trắng phía sau. Thấy hắn nhìn tới, đối phương cũng mỉm cười. Cô gái này thật không đơn giản. Lâm Động nhìn chằm chằm Lâm Khả, trong lòng lại nghĩ tới ý niệm khác. Không hiểu tại sao, hắn luôn nghĩ rằng cô gái này mạnh hơn Lâm Trần rất nhiều. Người này luôn bằng mặt không bằng lòng. Đào Lão Tiên Sinh bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Lâm Trần nói: Người bây giờ đã tin Lâm Động không vướng tay vướng chân ngươi chưa? Lâm Trần có chút phẫn nộ. Đánh bại hắn bây giờ còn hỏi như vậy, chẳng phải muốn hắn ngáng chân hay sao? Ha ha, lão hữu, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Thực lực Lâm Động cũng không phải yếu, nói không chừng chuyện này có thể trợ giúp mọi người một chút. Đào Lão Tiên Sinh quay đầu nhìn Lâm Chấn Thiên cười. Nghe vậy Lâm Chấn Thiên cũng gật đầu xoay người nhìn Lâm Động nói: Động nhi lần này tới cổ mộ phủ chính là một cơ duyên khó có thể có được. 3 ngày sau, người theo Đào Lão Tiên Sinh đi tới Thiên Viêm Sơn Mạch. Trên đường đi phải nghe theo Đào Lão Tiên Sinh sai khiến. Nghe thấy Lâm Chấn Thiên nói thế, Lâm Động trợn mắt. Nhưng mà hắn thấy thần sắc Lâm Chấn Thiên có vẻ hy vọng nhìn mình, chỉ còn cách gật đầu, trong lòng nghĩ khác. Đến lúc đó hắn kiếm một cái cớ bỏ trốn. Với thực lực của hắn cộng tiểu điêu, cho dù không có được bảo vật, nhưng với một số vật bình thường vẫn có thể có được. Mà tới lúc đó giữa hắn và đám người ở dòng họ Lâm, ai chiếm tiện nghi còn phải chờ xem. Lâm Chấn Thiên đương nhiên không biết trong đầu Lâm Động đang quyết định rời khỏi đội ngũ, cho nên sau khi nhìn thấy hắn gật đầu thỏa mãn cười, sau đó mời toàn bộ mọi người trong phòng khách trò chuyện vui vẻ cho tới khi lúc mặt trời xuống mới đi ăn cơm. Sau khi kết thúc trận đấu, Lâm Động rời đi ngay. Đầu tiên là đến thăm Thanh Đàn, phát hiện cô nàng vẫn ngủ say, liền trở về phòng mình. Trong phòng ngọn đèn dầu lấp lánh, Lâm Động ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Nguyên lực trong thiên địa không ngừng chui trong thân thể của hắn. Tu luyện như vậy trong 2 canh giờ, Lâm Động mới chậm rãi mở hai mắt. Nhíu mày, hắn nhận ra mình đang bị vây trong trạng thái tiểu nguyên đan cảnh đỉnh phong. Bây giờ gần nhất là một cơ hội đột phá. Lần này tới cổ mộ phủ đương nhiên sẽ không bình an. Tuy với thực lực của hắn cộng với tiểu điều đã có thể ứng phó đa số phiền phức, nhưng mà cường giả kéo tới cổ mộ phủ lần này không ít, lại có cả các thế lực lớn. Thực lực càng mạnh bao nhiêu càng nắm chặt bấy nhiêu. Cho nên trước khi khởi hành, hắn phải cố hết sức đề cao thực lực. Nghĩ tới đây, trong mắt Lâm Động hiện lên vẻ kinh định. Bàn tay lật một cái hộp ngọc từ trong càn khôn đại bay ra, mở lắp hộp. Một cái mùi hương thuốc bay vào mũi, tràn ngập khắp không gian phòng. Trong hộp chính là một cái quả màu đỏ nhạt, chính là lục phẩm linh dược yêu huyết chu quả. Nhìn yêu huyết chu quả này, Lâm Động hít một hơi, mùi hương trên mặt hiện lên vẻ thỏa mãn. So với ngũ phẩm linh dược, dược lực của lục phẩm linh dược mạnh hơn rất nhiều. Lâm Động xòe tay ra, yêu huyết chu quả lập tức lơ lửng trên không. Sau đó thạch phù trong bàn tay Lâm Động chấn động, một tia sáng kỳ dị bắn ra vây kín lấy yêu huyết chu quả. Ông, dưới cái sự tia sáng của thạch phù, yêu huyết chu quả bắt đầu héo rũ. Tốc độ héo của chu quả tương đối chậm, hiệu suất so với việc tinh luyện ngũ phẩm linh dược chậm hơn một bậc. Một bậc này mất gần 3 canh giờ. Sau khi yêu huyết chu quả héo rũ tới cực hạn, nó bắt đầu hóa thành bột phấn rơi xuống, biến mất. 3 viên linh đan màu đan sậm xuất hiện trên không trung. Xoay bàn tay ra, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận 3 viên linh dược này. Linh đan vừa vào tay, Lâm Động đã cảm thấy một cái dược lực khủng bố ẩn chứa bên trong, ánh mắt vui mừng. Dược lực này mạnh hơn hẳn ngũ phẩm linh dược gấp mấy lần, không hổ là lục phẩm linh dược. Trong lòng than thở một tiếng, Lâm Động không lập tức sử dụng điều mà điều tức trong lửa giờ, sau đó mới nghiêm túc mở mắt, ném một viên linh đan trong miệng. Lục phẩm linh đan vừa vào miệng, dược lực như nước lũ lấy một cái tốc độ kinh người di chuyển khắp chi bách hải của Lâm Động, thậm chí bên ngoài da của Lâm Động hiện lên một đám xương nguyên lực vây kín thân hình hắn. Hít hơi một sâu, Lâm Động vội vàng thôi động Tam Dương Quyết và tinh thần bí kỹ tăng tốc độ hấp thu do Tiểu Điêu truyền dạy. Dòng xoáy tinh thần trong đan điền và mấy cái huyệt đạo trọng yếu điên cuồng hấp thu dược lực tinh thuần đang di chuyển trong người, cuồn cuộn không ngừng quán trú trong đan điền, sẽ có lại hấp thu điên cuồng. Nguyên đàn chỉ nhỏ bằng ngón tay cái lúc này nhanh chóng tròn như sắp biến thành một cái động không đáy. Không cần biết bao nhiêu nguyên lực hấp thu vào, nó vẫn như cũ chẳng có dấu hiệu nào đột phá. Đương nhiên với tốc độ hấp thu điên cuồng này, thể tích nguyên đàn chậm rãi phát triển, ba động nguyên lực khuếch tán ra cũng là mạnh dần. Trải qua một đêm hấp thu, dược lực tinh thuần trong cơ thể Lâm Thụ mới được hấp thu hết. Khi dòng năng lượng tinh thuần này cuối cùng di chuyển bên trong kinh mạch, bị hấp thu thành nguyên lực quán trú vào nguyên đan nằm trong đan điền, cơ thể Lâm Động mới dần dần trở lại bình thường. Ong ong, nhưng mà cái trạng thái bình thường chỉ duy trì một thời gian ngắn. Nguyên đan trong đan điền vốn phát triển như là một cái hạt đào đột nhiên phát ra tiếng ong ong rất nhỏ. Trong những tiếng ong ong này, nguyên đan hiện lên màu vàng xám, đột nhiên nhanh chóng bành trướng. Chỉ trong 5 phút ngắn ngủi, cả màu vàng xám này đã bao phủ một nửa nguyên đan. Bùm, khi nguyên đan bị màu vàng xám bao phủ, chùm qua một lửa, một cái cỗ nguyên lực cường hãn giống như là một ngọn núi lửa phun trào đột nhiên bạo phát. Hơn nữa, nguyên lực này có cái màu vàng chói, nguyên lực màu vàng xám còn lại là đan điền giống như là một dòng sông màu vàng tràn ngập thần bí. Khi cỗ nguyên lực màu vàng xám bộc phát, hai mắt Lâm Động vốn nhắm chặt sau một đêm đã mở ra, ánh mắt sáng vàng xám chói lan tỏa một cái cỗ khí thế rất mạnh từ trong cơ thể hắn tỏa ra, bao phủ không gian xung quanh. Nguyên đan cảnh tiểu viêm mãn.